Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 phiên ngoại. Lý Đức chưa từng có nghĩ tới, chính mình có thể có xuyên qua đến tiểu thuyết chung cơ hội. Càng thêm không nghĩ tới chính là, hắn xuyên qua đến tiểu thuyết lúc sau, còn có thể xuyên qua hồi nguyên bản thế giới cơ hội. Nguyên lai, song song không gian thật đúng là chính là tồn tại. Bị Lam tiền bối đánh vựng lúc sau, không biết đã trải qua cái gì. Dù sao một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn liền về tới hắn đã lâu ra, nhìn có chút xa lạ hoa, đã phủ kín cho bụi. Trong nháy mắt, hắn có chút tiếp thu không nổi, cứ như vậy kết thúc. Hắn là một cái trạch nam, một người trụ, làm gia cảnh còn tính không tồi tiểu phú nhà tiểu nhi tử. Trong nhà cho hắn mấy gian vượng phô, chỉ cần không lớn tay chân to, chỉ dựa vào phô thuê cùng gia tộc chia hoa hồng, hắn đều có thể quá so người bình thường đều thoải mái. Tuy rằng cha mẹ huynh đệ đều ở, nhưng là bởi vì mọi người đều là người bận rộn, một hai tháng không liên hệ, phi thường chi bình thường, cho nên, hắn xuyên qua đến trong sách, không đúng, xuyên qua đến khác vị diện lại trở lại nơi này. Bất quá là qua 2 tháng rưỡi, một cái mùa đều không có qua đi, một lần nữa trở lại cái này hoa, ai đều không có phát hiện dị thường, nếu không phải vừa mới tiễn đi đầu trâu mặt ngựa, hắn còn có loại có phải hay không hắn nằm mơ ngủ 2 tháng không biết thời gian ảo giác. Gọi điện thoại kêu quen thuộc người giúp việc A-di dẫn người tới hỗ trợ thu thập phòng. Lý Đức cầm di động, trực tiếp tới rồi cách vách lâu khách sạn. Khai cái cao cấp phòng, hắn yêu cầu một người lẳng lặng, một lần nữa thích ứng một chút hiện đại sinh hoạt, an toàn tới rồi khách sạn phòng hắn thực may mắn, cho dù ở bên kia, qua mấy trăm năm, hắn đều không có quên hắn chi bảo mật mã, có thể thành công đài thọ, hắn là bị đầu trâu mặt ngựa đưa về tới, ăn mặc đến phi thường hiện đại nhân loại bình thường huynh muội. Vẫn là một cái ăn mặc phụ cận cao trung cùng tiểu học giáo phục huynh muội. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai hắn chung quanh, thế nhưng cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, không nói, ai cũng không biết, nguyên lai cao trung giáo phục giáo thảo đại ca thế nhưng là đầu châu. Mà tiểu học giáo phục đáng yêu muội muội thế nhưng là mã diện. Hiện tại, liền địa phủ nhân viên công tác đều như vậy, nhập gia tùy tục. Nằm xoài trên giường, vận dụng thân thức, thực tự nhiên liền thấy được cùng hắn chói định hệ thống. Thiếu nợ hoàn lại hệ thống, người nắm giữ, Lý Đức, chủng tộc, nhân loại tu sĩ, thiếu ngài, XXXXXXXX tín ngưỡng XXXXXXXXX công đức. Đã hoàn lại, không, hoàn lại thời hạn. Bản thổ vị diện thời gian 55.494 thiên 22 khi 47 phân 13 giây. Giáo thảo đầu châu tiểu ca là nói như vậy, ngươi là bởi vì ngoài ý muốn mới lưu lạc đến mặt khác vị diện. Vốn là có thể truy cứu đối phương vị diện trách nhiệm. Đạt được cách dù bồi thường, chính là ngươi xuyên qua đến đối phương vị diện lúc sau. Quá mức với làm sằng làm bậy. Cho dù đối phương bồi thường ngươi đại lượng công đức tín ngưỡng, ngươi vẫn là thiếu hạ đối phương giá trên trời cự khoản. Cái này con số, đã là chúng ta vì ngươi tranh thủ đến nhỏ nhất thiếu nợ. Huynh đệ, chúng ta xem trọng ngươi, cố lên, đáng yêu tiểu học muội muội bổ sung, ta không có trải qua ngươi đồng ý, liền ở đem ngươi mang về tới thời điểm, tự tiện cho ngươi lựa chọn loại này trả nợ phương thức. Còn có một loại, chính là trực tiếp khấu trừ ngươi đời này có được phúc vận. Sau đó luân hồi thế thế đại đại lại vất vả hoàn lại. Ta tưởng, có được người bình thường đều không có thực lực ngươi, là tuyệt đối không muốn. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi dọn dẹp một chút tâm tình, bắt đầu tiếp nhiệm vụ trả nợ đi. Giáo thảo tiểu ca ca đại khái là đáng thương Lý Đức. Tùy tay lấy ra một lọ đan dược, cho ngươi. Huynh đệ, ngươi cấp, khụ khụ, đây là tục mệnh hoàn, chỉ có các ngươi tu sĩ thử dùng, một viên có thể thêm ngươi 100 năm thọ mệnh, đây là ta giúp ngươi xin, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, ta có thể giúp ngươi xin kéo dài thời hạn, thêm cái bạn tốt, đến lúc đó, thời hạn tới rồi, ta cho ngươi xin, thật sự, kiếp này nợ kiếp này còn, kiếp sau vô nợ một thân nhẹ, cả đời thống khổ, tổng hào quá thế thế chịu khổ. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là, kia, Phi Hướng Long đâu, dựa vào cái gì ta muốn vất vả trả nợ, hắn là có thể nhẹ nhàng thành thân. Bất quá, hắn không hỏi xuất khẩu, lần này xuyên qua hắn học xong một chút, không nên làm sự tình không cần làm, được một tấc lại muốn tiến một thước kết cục, tuyệt đối phi thường đáng sợ, đặc biệt là đối với thực lực so ngươi cường người khi. Ngàn vạn không cần đem cường giả thiện tâm làm như mềm yếu. Kia chỉ là hắn khinh thường xử trí ngươi mà thôi. Chỉ làm chính mình nên làm liền hảo. Ta đây còn cần cái gì phải chú ý. Giáo thảo đại ca tiếp tục cùng hắn giảng dài. Ngươi cái này hệ thống. Là ta một cái huynh đệ chuyên môn vì các ngươi này đó xuyên qua phạm tội linh thiết kế. Có chút hà khắc, bởi vì vị diện sai giờ bất đồng. Ngươi nếu tính toán hiện tại bắt đầu tiếp nhiệm vụ, ngàn vạn phải chú ý. Chọn một ít sai giờ đối lập nơi này mau tới, bằng không chọn một ít bên kia một ngày. Nơi này 10 năm, ngươi liền thảm, Lý Đức, ta đây khi nào có thể tùy ý chọn lựa xuyên qua nhiệm vụ. Giáo thảo tiểu ca ca nói, chúng ta đưa ngươi trở về nơi này, mục đích là làm ngươi bình tĩnh quá xong ngươi nên quá nhân sinh. Hết thảy là không nhiễu loạn vị diện bình thường vận chuyển mà làm. Chờ ngươi ở cái này vị diện sở hữu ràng buộc tình duyên đều chấm dứt. Liền có thể xin tiến vào địa phủ lao động cải tạo khu. Tùy thời tùy ý tiếp nhiệm vụ, xét thấy ngươi cái này là trả nợ hệ thống. Cho nên ngươi xuyên qua là thu hoạch đến công đức tín ngưỡng. Là toàn bộ hiến, không có khả năng giữ lại cho mình. Liền ngươi tại vị mặt đạt được các loại có hình, có thể định giá khen thưởng cũng giống nhau. Sẽ toàn bộ dựa theo thị trường làm hoàn lại để giới vật. Ân, duy nhất không thể xung công chỉ có tác dụng với linh hồn chúc phúc loại. Bất quá loại đồ vật này, quả thực do hy thế chân bảo còn quý hiếm, cho nên người vẫn là không cần quá lớn kỳ vọng hảo, đáng yêu tiểu muội muội hàm chứa bổng bổng. Đường, bổ sung, còn có quan trọng nhất một chút ngươi phải chú ý. Xét thấy ngươi chỉ xem như nhân viên ngoài biên chế. Cho nên, ngươi là hoàn toàn không có nhân thân bảo đảm. Xuyên qua trong lúc, đã chết chính là đã chết. Sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Mở ra đệ nhị bộ hoàn lại phương thức. Cho nên, ngươi không nghĩ từ dưới cả đời bắt đầu. Liên tục mấy ngàn mấy vạn thế đều đến lẻ loi hiu quạnh. Thân duyên toàn tuyệt, làm nhiều nhất ăn đến ít nhất. Không bệnh không đau lại muốn chịu khổ cả đời nói. Tốt nhất vẫn là tiểu tâm bảo mệnh, lấy ra kẹo que thỏa mãn lại liếm liếm. Tiểu muội muội bổ sung. Đúng rồi, xuyên qua đến vị diện lúc sau. Ngàn vạn không cần tái phạm bất luận cái gì sẽ làm ngươi nợ nần gia tăng sự tình. Một khi vượt qua hệ thống cảnh cáo hạn ngạch, hậu quả ngươi sẽ không muốn biết. Lý Đức, ta tạo cái gì nghiệt. Cuối cùng tiếp nhận rồi này hết thảy Lý Đức liền bắt đầu hắn bận rộn xuyên qua nhân sinh. Ở hắn phát hiện, hắn mỗi lần cực cực khổ khổ xuyên qua được đến nhỏ bé công đức tín ngưỡng. Chỉ có thể nhỏ bé giảm bớt nợ nần thời điểm, hắn thật sự có loại tưởng tự sát xúc động. Tuy rằng, sau lại hắn phát hiện, cái này hệ thống còn lưu có một chút nhân tính. Ít nhất, chính hắn học tập đến tri thức, chỉ cần vị diện cho phép. Vẫn là có thể vượt vị diện tản lúc sau, hắn nhật tử mới có một ít hy vọng, bắt đầu thời điểm, hắn còn sẽ dùng không rảnh nguyền rủa một chút hại hắn đến tận đây Vi Hướng Long. Nhưng là xuyên qua đến càng nhiều, càng chết lặng lúc sau, hắn dần dần, liền đem hắn quên mất, tới rồi sau lại, hắn phát hiện, hắn thế nhưng sắp đem chính mình nợ nần còn quang thời điểm. Hắn thậm chí không nghiêm túc hồi tưởng một chút, đều rất khó nhớ tới. Hắn là bởi vì sự tình gì? Bắt đầu xuyên qua, cho dù nhớ tới, hắn nghĩ đến trọng điểm, lại không phải cái kia không thế nào quan trọng ai, mà là Lam tiền bối cùng nàng nói thai nhi tử, trải qua thế giới càng nhiều, biết đến sự tình càng nhiều. Hắn càng thêm cho rằng, hai vị này, tuyệt đối không phải người thường, bọn họ thế giới. Cho dù là xuyên qua như vậy nhiều thế giới hắn, đều chỉ có thể nhìn đến mông lung mà thôi. Có lẽ hắn trải qua này hết thảy, cũng cùng bọn họ thoát ly không được quan hệ. Cuối cùng một cái thế giới, hắn nhiệm vụ là đi tiêu diệt một cái bị phong ấn tại vị diện Trung Ma. Bởi vì chỉ là một cái vị diện giam cầm, phong ấn, thậm chí nuôi nấng đến suy yếu ma. Cho nên cho dù là hắn loại này bất nhập lưu thân thủ cũng có thể đảm nhiệm ni, chỉ cần đem cái này ma giết chết, hắn những cái đó giá trên trời nợ nần, liền có thể trả hết. Phong ma nơi là một cái đại quật, bên trong tất cả đều là ma khí. Cho dù biết là lộ thiên, lại vô pháp nhìn đến ánh mặt trời, nơi nơi âm trầm ướt lạnh. Lý Đức tuy rằng cảm thấy khó chịu, lại rất kích động, xuyên qua đến đã chết lặng cho rằng hắn đã không có kích động loại này cảm xúc Lý Đức. Thế nhưng kích động lên, bước nhanh đi đến kia chỉ xấu xí, chỉ biết há mồm phát ra kỳ quái thanh âm, thở ra ma khí, thong thả mấp máy ma trước, cầm lấy hệ thống cung cấp thần kiếm, chiều ma nhất kiếm đánh xuống, kiếm khí mang theo kim quang, đem toàn bộ ma một phân thành hai, ma khí tan hết lúc sau. Ánh mặt trời tách ra ma khí, chung quanh bắt đầu trở nên bình thường. Lý Đức nhìn hệ thống chung thiếu nợ con số rốt cuộc biến thành không. Không màng trường hợp mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, ta rốt cuộc giải phóng. Rốt cuộc giải phóng, ha ha ha, thiếu nợ hoàn lại hệ thống. Người nắm giữ, Lý Đức, chủng tộc, nhân loại tu sĩ, cuối cùng luân hồi thời gian. 16.842 năm, nợ nần toàn bộ hoàn lại xong, chúc mừng tu sĩ Lý Đức đạt được tự do, hệ thống cởi trói, đưa vào luân hồi, Lý Đức là mang theo mỉm cười một lần nữa đầu thai. Hắn ngóng trông ngày này mong đến mau điên rồi, đem sở hữu ký ức toàn bộ thanh trừ, một lần nữa tiến vào luân hồi, không có gì so cái này càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc sự tình. Dần dần tiêu tán ở trong thiên địa, Lý Đức cũng không có phát hiện. Ở hắn phía trước, một chỗ ô sơn dơ bẩn địa phương, có một cái bị đặc thù đạo cụ treo đầu, chính chừng lớn con mắt, nhìn Lý Đức tiêu tán. Cái này đầu là sống. Không bao lâu, đầu liền bắt đầu hơi hơi sáng lên. Thực mau, đầu dưới, bay nhanh trường ra cổ. Tiếp theo chính là bả vai, ngực khẩu, eo. Cho đến chân, nguyên lai không chỉ có đầu là sống, người cũng là sống, chính là tuyết trắng ánh huỳnh quang làn ra bên trong, có thể thấy được hắn hôi thanh cốt cách cùng kinh mạch. Ầm vang tương đương một khối thật lớn ma bị thả xuống xuống dưới. Quay cuồng vài cái, liền thấy được khối này treo còn tươi sống thân thể. Dịch bò qua đi, chính là một ngụ mờ ni cửa động phía trên. Hai cái vừa mới đem ma ném xuống tiểu tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng hoàn thành sư phụ phân công nhiệm vụ. Bất quá, cái này phục ma quật thật sự có thể khắc chế này đó bất tử bất diệt ma sao? Đương nhiên có thể, nghe nói bên trong có một cái sư môn luyện chế bí bảo. Là chuyên môn dùng để đầu uy ma. Hắn tự mang có thể ăn mòn ma kịch độc. Chỉ cần những cái đó ma mỗi ngày đều chịu ăn hắn. Tổng hội tiêu vong phân giải, là cái gì bí bảo? Như vậy lợi hại, ngoặc kép, không thể nói, đảo không phải không thể nói. Chính là sợ nói ra hù chết ngươi. Đây cũng là bổn tiên môn lưu truyền tới nay tự chuyện bí mật. Bên trong nơi nào thời điểm cái gì luyện chế bí bảo? Bất quá là một cái lòng tham phản đồ. Vạn năm phía trước, bổn tiên môn nhìn chúng hắn tư chất, đỉnh một vị đại năng áp lực. Đem hắn thu vào môn phái, không nghĩ tới hắn lại lòng lang dạ sói, muốn đem bổn môn bí bảo chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, quá mức lòng tham, đem có thể hoạt tử nhân sinh bạch cốt bí bảo cùng chí độc chí bảo cùng nhau luyện hóa. Bị ngay lúc đó trưởng môn phát hiện, liền đem hắn giam cầm tại đây. Phế vật lợi dụng thật sự, quá đáng sợ, đáng giận, như thế lòng lang dạ sói đồ vật. Nên như thế xử trí, không biết người này tên họ là gì, có cái gì kinh người sự tích, ai biết này đó lão hoàng lịch, bất quá ta giống như nhớ rõ, gọi là gì hướng, cái gì thiên, có này tao ngộ, tuyệt đối là tạo nghiệt quá nhiều, Đàm Luận Thanh dần dần đi xa. Quật Trung bị ma khẩn nhìn chằm chằm cái kia đầu lâu, lại lần nữa lóe sáng nổi lên ánh sáng nhạt. Đói khát ma không đợi đồ ăn trường tề, lại lần nữa hạ miệng. Hết chương.